Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 551, chương 551. Màu đỏ quốc gia. Đạn Xác tiếp tục tự mình cách ly bên trong. Ngày thứ hai tới đầu thứ nhất tin nhắn. Victor súng máy hạng nhẹ giải thưởng cuối cùng một chương sổ số bán ra. Trúng thưởng mã số là số 8. Dương Thúc bảo mang theo huyết tinh linh Terry đi lấy súng. Khủng long bạo chúa cũng không có bất luận cái gì hoài nghi. Hắn đưa tới một cái dương cùng Dương Thúc bảo ôm một phen. Chúc mừng ngài, Dương tiên sinh, ngài thật sự là vận khí tốt. Lão Dương Vi mỉm cười một cái. Ta vẫn cảm thấy vận khí của ta rất tốt. Khủng long bạo chúa liên tục khen tặng hắn. Cuối cùng nói ra, khẩu súng này uy lực không thể coi thường. Ngài phải hào hào cất giữ nó. Mặt khác nó là ăn đạn lão hổ. Nếu như ngươi phải nuôi sống khẩu súng này, kia nhất định phải chuẩn bị kỹ càng đầy đủ đạn. Hắn đưa tới một cái thẻ. Đây là khủng long tiệm súng yêu huệ tạp. Đại tông mua đạn dược có thể đánh 90% giảm giá. Dương Thúc bảo đẩy ra tấm thẻ nói ra. Ta chuẩn bị đi chạm súng mua đạn. Ngươi biết, ta cũng có một cái tiệm súng. Chạm súng là Nam Phi thiết lập ở mấy cái đại thành thị nhẹ trong. Binh khí chuyển chạm, không mở ra cho người ngoài. Bên trong tất cả đều là hạng nhẹ súng ống đạn được. Chỉ nhằm vào tiệm súng bán ra. Từ nơi này mua sắm nhẹ binh khí chỗ tốt là không có chúng gian thương kiếm chênh lệch giá. Bởi vì bọn hắn bản thân liền là trung gian thương. Chạm súng phía sau là Nam Phi quốc phòng tập đoàn. Nơi này vũ khí đều là bọn hắn mua sắm tới. Trong đó các quốc gia dân gian súng ống đạn được nghiệp vụ đều dựa vào đạn dược đến kiếm tiền. Súng không phải dễ hao tổn phẩm. Đạn lại là đường đường chính chính tiêu hao phẩm. Hợp pháp cầm súng mọi người muốn mua đạn dược phải gặp bị hai trọng bóc lột. Đệ nhất trọng là chạm súng. Chạm súng dùng bán buôn giá theo xưởng công binh mua sắm đạn dược sau tăng giá bán cho tiệm súng. Đệ nhị trọng tự nhiên là tiệm súng. Tiệm súng tăng giá nữa bán cho cầm súng người. Dương Thúc bảo có súng cửa hàng chuẩn vận giấy phép. Hắn có thể khỏi bị đệ nhị trọng bóc lột. Khủng long bạo chúa có chút thất vọng. Ta biết ngươi có súng cửa hàng. Nhưng thương của ngươi cửa hàng còn không có làm đứng lên đâu. Đi chúng ta nơi đó mua chút đạn đi. Kỳ thật chúng ta cho ngươi đánh 90% giảm giá sau đi theo ngươi bắn nhau được đến giá cả không có. Bao nhiêu khác biệt, Dương Thúc bảo vỗ vỗ bờ vai của hắn cười nói. Mua một cái không có bao nhiêu khác biệt. Mua 1.000 viên đâu. 2.000 viên, 5.000 viên đâu. Nghe hắn. Dù cho kiến thức rộng rãi như khủng long bạo chúa cũng có chút tê cả da đầu. Phát, 5.000 phát súng máy đạn. Ngươi chuẩn bị đi xung kích quân đội A. Dương Thúc bảo nói ra. Ta nơi đó tương đối loạn. Trước mấy ngày còn có một chi săn trộm đội xuất hiện tin tức. Ngươi nói ta không được chuẩn bị hơi lớn uy lực vũ khí. Cùng bọn hắn tác chiến thế nhưng là cùng chế thức đội ngũ tác chiến không có khác nhau. Đoạn thời, gian trước chi kia săn trộm đội tại thành nhỏ truyền thần hồ kỳ thần. Cảnh sát tìm tòi nhiều ngày như vậy cũng không có phát hiện xác thực của bọn họ bóng dáng. Nhưng như vậy đội một ngũ không có khả năng quái lạ biến mất. Thế là một chút bí ẩn chưa có lời đáp ngay tại trà dư tửu hậu ra đời. Kỳ thật cảnh sát không phải không thu hoạch được gì. Bọn hắn phát hiện một chút vết tích. Chỉ là không có khả năng công bố tại đại chúng. Bọn hắn phát hiện thổ địa Trung Hoa cỏ cây lên nhiễm vết máu cùng thịt nát xương cạn bã các loại đồ. Vật, cảnh sát suy đoán thợ săn trộm tao ngộ bầy thú trà đạp. Thế nhưng lại chậm chạp không có phát hiện liên quan tới chi này khổng lồ bầy thú xác thực tin tức. Cảnh sát suy đoán bầy thú này cùng bảo hộ khu có quan hệ. Nhưng cũng vẻn vẹn suy đoán. Bọn hắn muốn tra án liền phải đi tìm voi. Tìm tê giác. Tìm bò rừng móng thu hoạch vật chứng. Nam Phi cảnh sát rất không hoàn thành trách nhiệm. Đặc biệt là Honolulu loại địa phương nhỏ này cảnh sát. bọn hắn hận không thể mỗi ngày một ly cà phê một chương báo chí liền kết thúc làm việc. Tuyệt sẽ không đi chủ động thêm sống. Toàn bộ săn trộm đội toàn quân bị diệt. Không có người đến báo án, cũng không có truyền thông đưa tin. Cảnh sát dứt khoát đem vụ án cho phong tồn. Tùy tiện cho cái giải thích. Có người tại đùa ác. Dương Thúc Bảo lúc ấy nghe nói này sau khi giải thích sợ ngây người. Nhưng Benson chính là như vậy nói với hắn. Tạm thời khởi đề tài này về sau. Khủng long bạo chúa nói với Dương Thúc Bảo. Ngươi phải cẩn thận một chút. Những tên khốn kiếp kia không phải người cô đơn. Chúng ta gần nhất có huynh đệ trông thấy có ngoại quốc khẩu âm khuôn mặt xa lạ xuất hiện trong thành. Bọn hắn nghe qua này săn trộm đội tin tức. Đoán chừng cũng sẽ đi tìm ngươi. Tin tức này rất trọng yếu. Dương Thúc Bảo hỏi hắn nói. Ngoại quốc khẩu âm khuôn mặt xa lạ. Có ảnh chụp, có video tư liệu sao? Bọn hắn hết thảy mấy người đều nghe ngóng tin tức gì? Khủng long bạo chúa mỉm cười. Ngươi muốn biết tin tức xác thật, vậy thì phải tiêu ít tiền. Dương Thúc Bảo hỏi, bao nhiêu tiền? Khủng long bạo chúa lắc đầu nói, tin tức này không phải ta phụ trách. Ngươi hỏi ta đại ca đi. Ngươi cùng đại ca quan hệ tốt như vậy, có lẽ hắn sẽ cho ngươi cái phù hợp giá cả. Bất kỳ chỗ nào hắc đạo đều sẽ làm cơ mật tin tức thu. Thập cùng bán ra, khủng long bang một mực làm việc này. Bọn hắn tại định giá bên trên có tiêu chuẩn. Liên quan tới săn trộm đội tin tức giá bán là 5.000 khối. Dương Thúc Bảo bỏ tiền đem tin tức này ra mua. Xa xỉ long tự mình lái xe đến cho hắn đưa cái da bò hồ sơ túi. Nhiều như vậy tư liệu. Xa xỉ long hướng hắn gật gật đầu nói ra. Đương nhiên, 5.000 khối sẽ không để cho ngươi hoa trắng. Trong này có đám kia tạp chủng toàn bộ tin tức. Nếu như là người khác mua ta phải 1.000.000 khối. Số tiền kia hoa rất đáng. Bên trong thậm chí có Benson đề cập tới săn trộm ngày sinh hoạt đội nhớ bản sao chép kiện. Săn trộm đội hết thảy 22 người. Bọn hắn thuộc về quốc tế phạm tội tổ chức màu đỏ quốc gia. Chuyên môn phụ trách tại châu Phi săn trộm. Đi vào Honolulu hết thảy có 5 người. Tất cả đều là sắc mặt phổ thông người da đen. Tư liệu bên trong chụp được hình của bọn hắn. Trong đó có 2 tấm ảnh chụp là đối bọn hắn phần tay đặc tả. 5 người ngón trỏ cùng trên bàn tay đều có khác biệt trình độ vết chai. Một người trong đó trên MU bàn tay có nhiều vết thương. Giống như là mặt sẹo. Dương Thúc Bảo thu hồi ảnh chụp xem bản bút ký sao chép kiện. Hắn nhớ tới cảnh sát đã nắm giữ chi này săn trộm tổ chức tại cảng khẩu sao huyệt. Theo lý thuyết cảnh sát hẳn là sẽ phá hủy bọn hắn. Tại sao không có tin tức? Hắn lái xe lúc trở về đi vòng đi trên trấn cục cảnh sát. Benson chính mang theo tai nghe sắc mặt ngưng trọng ngồi trước máy vi tính chỉ huy. A đội, đánh nghi binh, hỏa lực bảo trì lại, hấp dẫn lấy bọn hắn lực chú ý. C đội báo cáo vị trí. B đội chuẩn bị bom khói yểm hộ C đội, tay bắn tỉa đúng chỗ không có. A đội công kích tay chuẩn bị biến đánh nghi binh làm chủ công. Dương Thúc Bảo không có quấy rầy hắn, rất an tĩnh đi vòng qua nhìn hắn chơi game. Ăn gà đâu, hắn chơi chính là 10 người một đội cỡ lớn thi đấu. Bọn hắn này một đội tất cả đều là cảnh sát, bên trong còn có trải qua chuyên nghiệp huấn luyện đặc công chiến sĩ. Phi thường chuyên nghiệp, phi thường biêu hãn, phi thường tinh nhuệ. Sau đó làm 3 cái đội ngũ khởi xướng công kích thời điểm một hơi nhường người toàn bộ đánh chết. Trong tai nghe truyền ra một người khàn cả giọng gào thét. Bibi người thằng ngu này. Người biết cái gì chỉ huy. Về sau ngươi chết liền ngậm miệng làm hảo ngươi tử thi. Còn dám lung tung chỉ huy lão tử. Benson quả quyết đóng lại trò chơi. Hắn quay đầu làm điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ nói ra. Mẹ nó, một đám thiểu năng, có ta gờ cảng thần thư tọa chấn còn chết nhanh như vậy. Thật sự là rác rưởi. Dương Thúc Bảo nói ra, Được rồi, đừng giả bộ mô hình làm dạng. Ta đều nhìn thấy. Benson thích sĩ diện, tranh thủ thời gian đánh gãy hắn hỏi. Ha ha, lão đại ngươi tìm đến ta làm gì? Nhất định là có chuyện có đúng hay không? Không có việc gì ngươi xưa nay không tìm ta. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.